Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1157, chương 1159. Dùng thi thể chồng chất 10 hơi. Đây không phải là công kích tại trên nhục thể, hẳn là có cảm giác. Quả nhiên, ngay tại hắn nắm đấm công kích tại Vệ Tử Thanh trên thân thể trong nháy mắt. Một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng bỗng nhiên trên người Vệ Tử Thanh bộc phát ra. Đó là một đạo thực chất bóng dáng. Hắn cao tới mấy trăm trượng có thừa. Toàn thân tản ra một loại nói không nên lời quang mang. Trực tiếp đem Vệ Tử Thanh bao phủ ở trên người. Vừa mới một quyền kia, liền là công kích ở trên người hắn. Cứ việc kém chút đem cái kia thân hình công tan tác. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có. Đó là cái gì? Tà kiếm tiên lại là lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Tử Thanh tổ vu chi thân. Đương nhiên vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao hắn vậy phát hiện. Loại này phòng ngự vậy mà có thể ngăn cản được hắn công kích. Có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Nhưng càng làm cho hắn không hiểu là. Vì cái gì cái này Vệ Tử Thanh rõ ràng có phòng ngự như vậy vừa mới bắt đầu lại không dùng ra đến. Hiện tại mới dùng đến. Hội sẽ không quá trễ. Phải biết, hiện tại mình, tam giới lục đạo vô số khủng hoảng cảm xúc chính liên tục không ngừng tràn vào thân thể của mình. Đã để mình tại một lần, muốn bước vào cái kia tha thiết ước mơ cảnh giới. Bất quá rất nhanh, tà kiếm tiên liền biết Vệ Tử Thanh vì cái gì cho tới bây giờ mới sử dụng ra cái này phòng ngự kỹ. Năng, chỉ gặp bị tà kiếm tiên một quyền đập tới thời điểm. Vệ Tử Thanh thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu hành. Trực tiếp gạch toái không ở giữa. Không ngừng hướng về phương xa bay đi. Có chừng mấy ngàn dặm có tại còn không có dừng lại. Cũng có thể rõ ràng trông thấy. Cái này Vệ Tử Thanh. Còn không ngừng lùi lại lấy. Đáng chết. Muốn trốn. Tà kiếm tiên lập tức nổi giận. Tiểu tử này. Là muốn trốn a? Mượn nhờ lực công kích của chính mình lượng. Trực tiếp kéo ra khoảng cách vô tận. Để cho mình trong lúc nhất thời không cách nào đánh tới hắn. Tốt bắt lấy cái này nhàn rỗi chạy trốn. Nhưng, ta đến là muốn nhìn ngươi có dám hay không trốn. Cái này tam giới lục đạo. Vô số sinh linh. Ngươi muốn chạy trốn. Ai còn có thể chừng cứu các nàng. Ha ha ha. Hắn cùng mình khác biệt. Mình có thể không nhìn cái này viết người vận mệnh. Thế nhưng là tiểu tử kia dám sao? Vô số người vận mệnh đều đặt ở trên người hắn. Một khi chạy trốn, cái kia chính là tương đương tự tay giết hắn nhóm. Nhóm người kia bên trong. Nhưng còn giống như có bạn hắn cùng người thân a. Tà kiếm tiên lời nói. Truyền khắp tam giới lục đạo. Nhân gian giới. Chiến đấu đã đình chỉ. Tại Thanh Vi, Từ Trường Khanh, Tử Huyên, Cảnh Thiên bọn người chiến đấu dưới. Tất cả mọi người đem yêu ma đều trấn áp. Bọn hắn toàn đều ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, không có người nói chuyện, nhưng là bọn hắn biết, nếu là Vệ Tử Thanh chạy trốn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi hận hắn, vậy sẽ không đi oán hắn, tà kiếm tiên quá mạnh, hiện tại hắn nhóm, căn bản vốn không sẽ là đối thủ của hắn, lấy toàn bộ chờ đợi tử vong, còn không bằng lưu đến một chút hy vọng sống. Bỗng nhiên, trên bầu trời, bỗng nhiên thoáng hiện một đạo bóng dáng. Đó là Lý Tiêu Dao. Tốc độ trợ giúp, nhanh. Ngay tại vừa rồi, Lý Tiêu Dao chợt nghe một thanh âm. Đó là Vệ Tử Thanh truyền đến. Đó là một cái vô cùng điên cuồng kế hoạch. Cần thiết lại là thời gian. Hắn, nhất định phải bọn hắn hỗ trợ. Đây là ai? Thục Sơn bên trong rất nhiều người đều không nhìn thấy Lý Tiêu Dao. Khi nhìn đến hắn xuất hiện thời điểm, lập tức có chút không hiểu. Đến là Cảnh Thiên khi nhìn đến hắn thời điểm ngẩn ra. Kinh hô lên, là hắn, cái kia cướp ta ngọc bội nam tử. Từ Trường Khanh bọn người còn muốn hỏi Cảnh Thiên sự tình gì. Lý Tiêu Dao đã lại giống lên. Nhanh, cho khác mẹ nó nói nhảm. Nói xong cũng không đợi đám người kịp phản ứng. Đã trực tiếp xuyên phá cái kia bình chướng. Vọt thẳng tiến vào tam giới lục đạo không gian trong khu vực. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao bộ dạng này, Thanh Vi năm cái trưởng lão cũng liền bận bịu bay lên không. Long Quỳ căn bản không chần chờ chút nào, trực tiếp theo sát mà lên. Từ Trường Khanh, các nàng xem đến mọi người đều bộ dạng như vậy, vậy không đang chần chờ, đồng dạng hóa thành một đạo đạo lưu quang mà đi, mặc kệ là muốn làm gì. Nhưng đã các trưởng lão đều như vậy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không để mọi người thất vọng. Chính là khoảng cách mọi người nhìn khoảng cách Tà Kiếm Tiên vô cùng xa. Thế nhưng là dù sao Vệ Tử Thanh bay ngược ra tới địa phương liền là hướng phía nhân gian giới phương hướng, chỉ chốc lát sau, chỉ cần một hồi, mọi người liền có thể toàn bộ đuổi tới bên cạnh hắn. Lại càng không cần phải nói, Vệ Tử Thanh vậy tới lúc gấp rút nhanh hướng phía các nàng mà đi. Nhìn xem mọi người xuất hiện, Tà Kiếm Tiên giữ tợn một cười. Làm sao, một người đánh không lại ta, muốn quần công sao? Các ngươi không khỏi vậy quá đề cao mình đi. Vệ Tử Thanh chỉ lo rút lui. Khi cùng Lý Tiêu Dao bọn người tụ hợp thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Quay người nhìn xem Tà Kiếm Tiên, khóe miệng lộ ra một tia quỷ cười. Tà Kiếm Tiên, ai nói ta muốn chạy trốn? Ai lại nói cho ngươi? Chúng ta là chuẩn bị quần công. Cái gì? Tà Kiếm Tiên ngẩn ra. Vệ Tử Thanh vậy không để ý tới hội hắn, trực tiếp quay người nhìn xem Lý Tiêu Dao còn có Thanh Vi bọn người. Cho ta 10 hơi thời gian. Chỉ cần 10 hơi, tuyệt đối không nên để hắn ngăn cản ta. Mặc dù không biết Vệ Tử Thanh muốn làm gì, bất quá nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy thần sắc, Lý Tiêu Dao mấy người cũng là nghiêm túc vô cùng. 10 hơi, cái này 10 hơi bên trong, muốn tới gần ngươi, trừ phi đạp vào chúng ta thi thể. Lý Tiêu Dao bọn người nhìn xem Vệ Tử Thanh nghiêm túc nói, lập tức quay người, ánh mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có chiến ý. Giết! Lý Tiêu Dao kiếm trong tay bộc phát ra thông thiên kiếm ý. Hắn nhưng là tiên một chủ sừng. Cái này thời gian mấy năm, một thân tu vi đã đạt thiên tiên, càng là muốn bước vào chân tiên. Uy lực của nó, càng là đánh đâu thắng đó. Một kiếm kia mà ra, tựa như muốn hủy diệt hết thảy hắc ám bình thường. Buồn cười công kích, nhìn xem vậy mà động thủ Lý Tiêu Dao. Tà Kiếm Tiên mặc dù không biết Vệ Tử Thanh muốn làm gì, thế nhưng là loại công kích này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng buồn cười. Thật giống như một đứa bé đối một cái cơ bắp tráng hán đang uy hiếp nói muốn đánh chết hắn bình. Thường buồn cười, không biết lượng sức. Oanh, chỉ gặp Tà Kiếm Tiên chẳng qua là vẫy tay một cái. Khổng lồ quét sạch thiên địa hắc ám, trực tiếp đem cái kia thông thiên kiếm ý tàn phá bừa bãi tan rã. Toàn bộ kiếm thể ầm vang bạo tạc. Phốc, Lý Tiêu Dao miệng phun máu tươi. Xông đi lên thân thể, trực tiếp bị đập bay. Hừ, Tà Kiếm Tiên cười lạnh một tiếng. Vừa muốn tiến lên, đúng vào lúc này, lại một đường kiếm ý phá không mà đến. Hiểm lại càng hiểm, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là Thanh Vi kiếm. Đáng chết lão đạo, ngươi! Tà Kiếm Tiên giận mắng, vươn tay trực tiếp nắm lấy cái này kiếm. Nhưng vậy đúng vào lúc này, lại một kiếm trực tiếp xuất hiện. Tùy theo mà tới là lít nhà lít nhít công kích. Đó là Từ Trường Khanh bọn người. Càng vào lúc này, bang bang tiếng đàn bao phủ tại toàn bộ trong trời đất. Đó là Long Quỳ, phiêu miếu như là tiên linh trích tiên. Một bộ áo lam, linh hoạt kỳ ảo mà ra bụi, tựa như đại chiến hắc ám sinh linh bên trong người nổi bật. Một thanh trắng đàn nằm ngang tại trên đầu gối. Vô hình tiếng đàn tại trong tay nàng bắn ra. Phiêu miếu, lại tràn đầy dụ hoặc cùng nhiếp hồn chi lực. Ở một mức độ nào đó, để Tà Kiếm Tiên động tác có chỗ chậm lại. 10 hơi, đây đối với người khác mà nói là vô cùng ngắn ngủi. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đối mặt cái này Tà Kiếm Tiên, 10 hơi, không khác là một thế kỷ xa như vậy. Dù là có Long Quỳ tiếng đàn không chỗ che thân công kích cũng là như thế. Phốc, rất nhanh, nơi đó liền có huyết dịch tóe lên. Bọn hắn giết phi thường kịch liệt, máu sáng lóng lánh, có người không ngừng thổ huyết bay ngược, máu tươi giữa thiên địa. Tà Kiếm Tiên thủ đoạn kinh người, nhất là nửa bước đại la tu vi. Cái này căn bản không phải bọn hắn có thể có khả năng một hiệp chi địch. Nhưng Đám người này giống như là điên rồi bình thường. Mặc kệ thụ bao lớn thương, vẫn như cũ không chút do dự đang bay lên đi. Đó là không muốn sống, muốn dùng sinh mệnh mình đem đổi lấy cái kia không dễ dàng 10 hơi thời gian. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.